Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, đợt thứ ba người. Theo đuôi, một đao kia, tựa như sấm rền cuồn cuộn, thần uy hàng thế, không khí, đều bởi vậy phát ra gợn sóng. Thân đao lướt qua, khí kình bách, hư không rung động, nổ đùng thanh âm tiếng vang. Dư Dũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trường đao cấp tốc cuốn lên, muốn ngăn cản, keng, đao mang chém xuống, bạch tử nhạc cuồng bạo khí kình, tựa như dậy sóng sóng lớn, không ngừng tràn vào. Dư Dũng đao, cũng không chênh lệch, coi như không phải bảo đao, nhưng cũng coi là danh đao, là lấy, cũng miễn cưỡng có thể cùng bạch tử nhạc hắc thần đao chống đỡ. Nhưng là đao quang giao thoa nháy mắt, kia cổ phái nhiên, tựa như không thể ngăn cản cự lực, còn có trên thân đao, thấu thể mà ra nội lực, lại tựa như từng nhát trọng chùy, để hắn thân hình lui nhanh, cầm đao tay, càng là liên tục run rẩy. Một đao qua đi, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, lần nữa chém ra một đao, đao quang càn quét, bá đạo tuyệt luân. Nhưng lại nhanh đến cực hạn. Keng, keng, keng. Dư Dũng trường đao trong tay nhanh chóng cuốn lên, ngăn cản, sau đó bởi vì chịu không nổi kia tựa như bàng bạc cự lực, không ngừng lui nhanh, chớp mắt liền lui về sau hơn 10 trượng xa. Đồng thời, vẻn vẹn 3-4 đao về sau, hắn liền cảm giác được mình nâng đao tay, tựa như đã không thuộc về mình. Đau nhức đến chết lặng, bành, rốt cục, thứ năm đao rơi xuống, Dư Dũng trường đao bắn bay, mà bạch tử nhạc hắc thần đao dư lực không giảm, cấp tốc rơi xuống, phốp, một đầu cánh tay, phóng lên tận trời, a, Dư Dũng gầm thét, trong lòng cũng khơi dậy một cỗ khí thế hung ác, thân hình không lùi mà tiến tới, nhanh chóng đột tiến. Hoàn toàn không để ý bạch tử nhạc tổn hại lần nữa chém xuống trường đao. Thân thể cơ bắp có thứ tự lắc một cái. Từ đuôi đến đầu, thân hình đột nhiên cất cao. Trong chớp mắt, liền từ một cái chỉ có 6 thước thân cao tráng hán. Cất cao đến 8 thước, bạch tử nhạc kia nguyên bản chém về phía đầu hắn một đao. Thuận thế liền rơi vào hắn trên bờ vai. Phốp. Trường đao thế như trẻ tre, trực tiếp chém xuống, sinh sinh không có vào bờ vai của hắn, cho đến xương vai phía trên, mới có chút đình trệ. Chết, Dư Dũng trong miệng chảy máu, hai mắt bên trong lại tuôn ra một cỗ tinh mang, còn lại khác một cái tay, tại trong chốc lát chậm rãi duỗi ra, dày đặc trưởng ấn bên trong, nội lực dập dờn. Tạo thành một cỗ cỡ nhỏ vòng xoáy, chậm chậm ấn hướng về phía bạch tử nhạc ngực, tốt một cái cửu ấn trường. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, đừng nhìn đối phương một trường này chậm chạp mà bất lực. Nhưng ở hắn khí cơ giao cảm bên trong, một trường này lại mau lẹ như điện, cương mãnh lăng lệ, trên thực tế chính là nhanh chậm kết hợp một trường. Một trường này chính là cửu ấn trường. Mà lại là trong đó thứ 7 trường, hồng thần vạn trượng, Dư Dũng coi là thật không hổ là cửu ấn phái chiến đường đường chủ. Nhị lưu cao thủ cấp bậc nhân vật, quả quyết tàn nhẫn, không có cơ hội, mình sáng tạo cơ hội, cũng phải đánh ra lần này phản kích. Nhưng là, bạch tử nhạc trong miệng tán thưởng, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào, khác một cái tay, tại cái này nháy mắt. Lại tựa như huyễn ảnh, vô thanh vô tức đánh ra, thiên triền thủ, sớm tại hồi lâu trước đó, bạch tử nhạc liền đem môn này thiên triền thủ tăng lên đến viên mãn trình độ. Bây giờ ở vào tam lưu cao thủ đỉnh phong hắn, thể nội 12 đầu đứng đắn toàn bộ quán thông, lại đi thi triển môn võ kỹ này, coi là thật khiến cho cái này một môn thủ pháp, tựa như trải qua thoát thai hoán cốt. Như linh dương móc sừng, không thể suy nghĩ, chỉ là trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc bàn tay lại đã cuốn lên lấy Dư Dũng bàn tay, đánh vào không trung, sau đó bàn tay của hắn lại đã vô thanh vô tức rơi vào đối phương tim phía trên. Phốp, Dư Dũng trong miệng một ngụm máu tươi trong chốc lát phun ra. Bạch Tử Nhạc thân hình bay ngược, tránh đi cái này huyết vụ đầy trời. Dư Dũng lại hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là cúi đầu xuống, một mặt mờ mịt cùng kinh hãi nhìn lấy mình tim vị trí. Nơi đó, vuông vức như lúc ban đầu, tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí tựu liền lớp da hắn đều không có nhận tổn thương chút nào. Nhưng hắn lại biết, mình sinh cơ đã bị Bạch Tử Nhạc một chưởng đánh gãy, dậy sóng kinh lực, kỳ thật đã giống như đao nhọn, đem mình trái tim cho xoắn nát, chi cho nên không có lập tức chết đi, chẳng qua là sinh cơ cường đại, miễn cưỡng duy trì kết quả. Thiên triền thủ, nói nhỏ một câu, Dư Dũng khí tức lập tức tiết ra, sau đó thân thể một cắm, hô hấp triệt để đoạn tuyệt, ngã xuống. Sơn cốc bên trong, sương mù tỏ khắp, cách 30-40 mét, cơ hồ không nhìn thấy người đi. Bạch Tử Nhạc đứng ở Dư Dũng thi thể bên cạnh, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, nói, cũng là không hổ là nhị lưu cao thủ, thực lực không yếu, sinh mệnh lực cũng cực kỳ cường hãn, ân, cấp cho ta hồn năng, cũng là rất nhiều. Mắt nhìn hồn năng điểm số đã đạt đến hơn 1.500.000 điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, hắn thực lực tuy nói đến nhanh chóng tiêu thăng, nhưng tướng đối ứng, hồn năng tiêu hao cũng là rất nhiều. Duy nhất một lần có thể bổ sung hơn 1.500.000 điểm, đã được cho không tệ, nơi đây cũng không thể ở lâu. Mơ hồ trong đó nghe được sâu trong thung lũng kia kịch liệt giao chiến vẫn còn tiếp tục. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là cảm giác đến một tia gấp gáp, vội vàng nhanh chóng tại Dư Dũng trên thi thể vừa tìm, cũng mặc kệ đến cùng là cái gì đồ vật, trực tiếp để vào mình túi da thú bên trong, đứng dậy ở giữa, vì để tránh cho những người khác nhìn ra bưng dạng, Bạch Tử Nhạc nhịn không được ném ra một đóa màu da cam hỏa diễm. Oanh, màu da cam hỏa diễm tại đụng chạm lấy Dư Dũng thi thể nháy mắt lan tràn, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem thi thể của hắn đều đốt cháy, liên ti tia cho tàn đều không có lưu lại. Quả nhiên, theo ta tiên pháp cảnh giới tăng lên, ta thi triển các loại pháp thuật uy năng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, thấy này cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Dư Dũng còn sống, tự nhiên có thể nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn ngăn cản hỏa diễm công kích, thậm chí tự liền hỏa diễm rơi tại hắn trên thân, dựa vào hắn nội công hộ thể cùng cứng cỏi khỏe mạnh màng da, liền có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng theo hắn chết đi, nội lực tiêu tán, da thịt lỏng tự nhiên không có như vậy thần hiệu. Có lẽ chỉ có loại kia bản thân tu luyện đoán thể luyện thịt, nhục thân thành thánh pháp môn, nương tựa theo hơn xa võ giả bình thường nhục thân, mới có thể chân chính làm được. Không sợ thủy hỏa, cho dù chết đi, cũng có thể tựa như Phật Đà kim thân trường tồn. Mấy cái lên xuống ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi vào vị kia địch gia tu sĩ thi thể bên cạnh, bắt chước làm theo, đem đối phương thi thể hung hăng vơ vét một lần, sau đó tại cách đó không xa nhặt lên chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, yêu thích không buông tay đánh giá một chút, mới lại là một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm ném ra. Suy, cơ hồ là nháy mắt, đoàn kia màu vỏ quýt hỏa diễm liền đã đem địch ra tu sĩ cho triệt để thiêu tấn. Thiêu đốt tốc độ so với Dư Dũng thi thể lại là nhanh hơn một mảng lớn. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức đại thở dài một hơi, cấp tốc hướng về sơn cốc bên ngoài kích xạ mà đi. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, bước chân dừng lại ở giữa, thân hình cũng không chút nào do dự, hướng về một cái khác phương hướng chuyển lui mà đi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Liệt Dương ba người đều tới mê vụ bên trong, Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật tự nhiên tùy thời mở ra, là lấy rất nhanh liền nhìn đến một nhóm mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn cốc này đến gần thân ảnh. Trong đó, thình lình liền có Liệt Dương bang mấy vị đường chủ cùng trưởng lão dẫn đội, giống như chính là Liệt Dương bang đại trưởng lão Từ Trường Xuân, một vị sớm tại 10 năm trước liền đã ở vào nhị lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ võ giả. Lấy thân phận của hắn, lúc này tự nhiên không liền cùng Liệt Dương bang người chạm mặt, là nên mới sẽ tạm thời tránh lui, dự định từ một cái khác phương hướng đi ra khỏi sơn cốc. Đông, đông, đông, mới vừa vặn lui tránh đi không bao lâu, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác được có một thân ảnh dừng lại nhảy một cái ở giữa, nhanh chóng chính hướng về chỗ phương hướng nhanh chóng lao tới, là cỗ kia cương thi. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cơ hồ là một chút liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Sau đó rất nhanh, hai mắt của hắn bên trong liền tuôn ra một đạo tinh quang. Nó túi chữ vật vẫn còn ở đó. Lúc này cương thi bộ dáng xác thực cực kỳ thê thảm, một cái cánh tay cũng không biết bị ai cho chặt đứt, ngực, trên thân, đỉnh đầu càng là hiển lộ ra nhiều chỗ bị pháp thuật, pháp khí công kích vết tích, da thịt tràn ra ở giữa, phối hợp nó kia hai đầu hẹp dài mà kinh khủng răng nanh, càng lộ vẻ dữ tợn. Nhưng nó bên hông túi chữ vật thật giống như bị tận lực né qua, cũng không nhận được cái gì công kích ảnh hưởng, còn hoàn chỉnh treo ở nó trên thân. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc liễm tức quyết vận chuyển đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên né tránh ra. Đông, đông, đông, cương thi gào thét mà qua, mảy may không thể phát hiện Bạch Tử Nhạc tung tích, rất nhanh hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Bạch Tử Nhạc thi triển khinh thân thuật, thất tinh tản nguyệt, từ đầu đến cuối cùng con kia cương thi duy trì lấy 100 mét trở lên khoảng cách, cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, cương thi liền tung ra mê vụ sơn cốc phạm vi, tại núi rừng bên trong nhanh chóng nhảy vọt, theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc thân hình phiêu giật, nhanh chóng đuổi theo. 1 phút, 2 phút, 3 phút, trọn vẹn 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc xác nhận trong thời gian ngắn, sau lưng cũng sẽ không có người có thể truy tung bên trên. Tăng thêm lúc này bọn hắn đã khoảng cách kia mê vụ sơn cốc đã có hơn 10 đỉnh núi khoảng cách, rốt cục không do dự nữa, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thân hình liền tựa như huyễn ảnh, rất nhanh liền đuổi theo đến khoảng cách kia cương thi hơn 10 trượng xa khoảng cách. Tâm niệm vừa động, tụ hồn phiên bị hắn lấy ra, hơi chấn động một chút ở giữa, còn lại mười mấy đầu chủ hồn liền bị hắn toàn bộ thúc đẩy, hướng về cương thi vọt tới. Ngay sau đó, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh 7 tấc tiểu kiếm liền bay lượn mà ra. Giống cương thi cảm giác phạm vi kỳ thật rất thấp, nhưng âm hồn xuất hiện đối với nó đến nói lại tựa như đèn sáng, để nó trong chốc lát liền phản ứng lại, sau đó vội vàng hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về những cái kia âm hồn phóng đi. Trước đó một phen đại chiến, nó bị thiệt lớn, thể nội âm khí đều tiêu tán theo một mảng lớn. Những này quỷ vật ở trong mắt nó thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phốp, một con chủ hồn còn chưa kịp phản ứng liền bị cương thi bỗng nhiên huy trưởng cho trực tiếp đập tan. Cương thi miệng mũi tùy theo bỗng nhiên khẽ hấp, tựa như phong lôi gào thét. Con kia chủ hồn còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ, liền hóa thành cuồn cuộn âm khí quấn vào cương thi miệng mũi bên trong, trở thành nó vật đại bổ. Cương thi thân thể chấn động, uể oải khí tức đều rất giống, trở nên càng thêm tinh thần một chút. Nhanh chóng hướng về cái khác chủ hồn vọt tới. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, thanh quang kiếm như điện hiện lên, tại cương thi chụp về phía khác một con chủ hồn nháy mắt. Tại cái hông của nó chợt lóe lên, ba, túi chữ vật theo nó trên thân, mất xuống tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.